Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, tóc ngắn Thủy Nhu Tinh. Một càng cầu cất chứa, ngươi là người phương nào? Hái Hoa Tặc mặt lộ kinh hãi, nhìn chằm chằm Dương Tranh, ngươi lại là người nào? Dương Tranh cười khẽ một tiếng, nhìn xem Hái Hoa Tặc. Cái này Hái Hoa Tặc dáng dấp đặc biệt trắng, còn rất âm nhu, xem xét liền không là thứ tốt gì. Bản công tử ưng bay, ta nhìn ngươi thân pháp phiêu hốt bất định, hơn phần nửa cũng là người trong ma đạo, có thể nhận thức tiểu ma sư Phương Dạ Vũ. Bản công tử cùng tiểu ma sư là hảo hữu chí giao, cũng xem như là ma sư bàng ban nửa người đệ tử. Hái Hoa Tặc vừa nói, hắn gặp Dương Tranh trên người có ma đạo khí chất, lại tự nhận là đánh không lại Dương Tranh, cho nên đem ma sư bàng ban rời ra tới, muốn dùng bàng ban danh tiếng tới trấn trụ Dương Tranh. Phương Dạ Vũ, ha ha, ngươi nói tên kia a, bị ta tiện tay một đao làm thịt. Dương Tranh tà tà cười một tiếng, ngươi, ưng bưng lịch sắc mặt một bên, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Tranh. Người thân pháp mặc dù lợi hại, có thể tuyệt đối không thể nào giết đến tiểu tiểu ma sư. Tiểu ma sư là bàng ban đệ tử, người giết hắn, sẽ không sợ bàng ban trả thù. Ma sư bàng ban, ta cũng là muốn giết. Dương Tranh nói nhỏ một tiếng, tuyết ẩm cuồng đao cọ sát một tiếng từ phía sau bắn ra. Thoáng cái rơi vào trong tay hắn, giờ khắc này. Hắn khí tức một biến, từ trước đó quỷ mị tà dị, biến thành cuồng bạo mãnh liệt, giống như một chỉ ngủ say hung thú mở mắt ra, phóng xuất ra viễn cổ hung thú cường đại khí tức, chạy trốn. Ưng ngay sắc mặt đại biến, trong mắt kinh khủng không hiểu, trên thực tế hắn một điểm không kém, thậm chí so tiểu ma sư còn muốn lợi hại hơn như vậy một điểm điểm. Thế nhưng là giờ phút này, tại Dương Tranh trước mặt, hắn liền nhất chiến dũng khí cũng không có. Ưng bây xoay người một cái, liền hướng bên ngoài bay vút đi. Muộn, Dương Tranh cười hắc hắc, thân như quỷ mị đuổi theo ưng bay. Ưng bay kinh hô một tiếng, phản kích Dương Tranh. Dương Tranh vô tư ưng bay chủy thủ đâm phá quần áo, song cầm tuyết ẩm. Tại ưng bay trên cổ lướt qua, chỉ gặp hàn quang lóe lên, đầu người rơi xuống đất. Tà đảo tuổi trẻ thiên tài ưng bay, chết. Đinh, ký chủ Dương Tranh, chém giết tà đảo nhất lưu cao thủ ưng bay. Tuyết ẩm cuồng đao giải phong một tầng, thỉnh tiếp tục cố gắng. Tà đế hệ thống nhắc nhở vang lên, ưng ngay, ha ha. Lão tử ghét nhất liền là như ngươi loại này dâm tặc phản phái. Nguyên tác trong cái này cái hỗn đản có vẻ như mạnh ích trừ hồng ngọc, còn kém một điểm liền mạnh cái kia thủy nhu tinh. Hiện tại gặp đến lão tử, đáng đời xui xẻo. Dương Tranh thu đao, lười đi nhìn ưng bay thi thể. Cái này ưng bay không là thứ tốt gì, chuyên môn đùa bỡn nữ tử, mà còn đều là dùng cường thủ đoạn. Đùa bỡn sau lại vô tình từ bỏ. Đối với cái này loại người, Dương Tranh là thật sâu khinh bỉ. Về tới trong phòng, Dương Tranh mỉm cười đi tới trước giường, nhìn xem giường trên tóc ngắn mỹ nhân. Cái này mỹ nhân, mặc dù dung nhan không kịp phó quân xước chờ tuyệt sắc, có thể dáng dấp cũng không kém, cũng là ít có mỹ nữ. Đặc biệt là một đầu tóc ngắn, phối hợp này thanh xuân khỏe đẹp cân đối thân thể, có một cỗ là không giống với cô gái tầm thường đẹp. Khỏe đẹp cân đối không chờ với cường tráng, nước thịt tinh dáng người là vừa vặn loại này, phát ra thanh xuân sức sống. Nếu là khiến thủy nhu tinh mặc lên tập thể dục quần áo, đi xã hội hiện đại phòng tập thể thao, tuyệt đối sẽ trong nháy mắt liền trở thành tiêu điểm. Thủy cưu nương chớ sợ, này Hái Hoa Tặc đã bị ta đánh chết, thủy cô nương có thể an tâm nghỉ ngơi. Dương Tranh mỉm cười nói, đa tạ công tử. Khục khục, thủy nhu tinh từ giường ngồi dậy, đơn tay cầm chăn bông, chặn lại Xuân Quang, chỉ là lời còn chưa nói hết, liền một trận ho khan, sắc mặt trắng bệch, không có chút nào huyết sắc, thân thể liền hướng phía trước một ngã, mắt thấy cái này tóc ngắn mỹ nữ liền muốn ngã xuống. Dương Tranh một bước tiến lên, đỡ Thủy Nhu Tinh, một cái mạch, mới biết được, Thủy Nhu Tinh thương thế nghiêm trọng, mà lại còn tại trở nên ác liệt bên trong, khó trách sẽ đột nhiên hôn mê. Dương Tranh đem từng đạo chân khí chút vào nước mềm bên trong tinh thể. Thủy Nhu Tinh sắc mặt hơi tốt một điểm, cũng là giờ khắc này, trùm lên Thủy Nhu Tinh trên thân chăn bông đột nhiên trượt đi. Trước đó che lại Xuân Quang thoáng cái liền hiển lộ ra. Thơm cộng vai xương quai xanh, này là lướt qua bạch sắc bọc hung, căn bản không cách nào che cản này sung mãn núi non. Giờ khắc này, Dương Tranh nhìn đến ngẩn ngơ, trong lòng một trận ý động, chỉ là nhìn xem, hắn liền cảm nhận được một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung thanh xuân sức sống. Cỗ kia từ Thủy Nhu Tinh trên thân phát ra thanh xuân sức sống. Thoáng cái liền đem hắn hấp dẫn. Thanh xuân, khỏe đẹp cân đối, cũng không phải cường tráng, mà là một loại cân xứng vẻ đẹp, tăng một phần ngại mập, giảm một phần ngại gầy. Không cần tận lực thả ra mị hoặc thuật, liền có thể hấp dẫn người. Tiểu hỗn đản, cần phải đi. Lúc này, ngoài phòng truyền tới Càn Hồng Thanh tiếng thúc giục. Khô mỹ nhân, đừng vội. Dương Tranh trả lời một tiếng, đem Thủy Nhu Tinh bọc ở trong chăn bông ôm lấy, bay ra phòng. Hừ, Dương Tranh sắc quỷ, ngươi cần phải mang lên cái này đứa nhỏ phóng đãng sao? Càn Hồng Thanh nhìn thấy Dương Tranh trong ngực ôm lấy Thủy Nhu Tinh, có chút ghen tị. Khô mỹ nhân, tục ngữ nói, cứu người cứu đến đáy, tống Phật tiễn đến Tây, gặp liền là duyên phận. Mà còn đã cứu Thủy cô nương một lần, nếu là không y chữa tốt Thủy cô nương, bản công tử trong lòng sẽ áy náy. Còn nữa, khô mỹ nhân, Thủy cô nương vẫn là xử nữ thân, xa xa không kịp ngươi sóng a. Dương Tranh cười hắc hắc một tiếng, tiên cung chúng mỹ bên trong, muốn nói sóng, nhất sóng tuyệt đối là Bạch Thanh Nhi trắng yêu nữ, mà đệ nhị liền là Càn Hồng Thanh. Nữ nhân này tại giường trên cũng không phải một loại yêu mỹ. Tiểu hỗn đản, ngươi luôn luôn có lý. Càn Hồng Thanh nhổ một cái, không để ý tới Dương Tranh. Khô mỹ nhân, chớ có lo lắng, bản công tử sẽ hảo hảo yêu thương ngươi. Dương Tranh cười ha ha một tiếng, ôm lấy Thủy Nhu Tinh lược thân đi. Phó Quân Sước cùng Càn Hồng Thanh theo sát phía sau, vô thành vô tức rời đi Nộ Giao Bang tổng đà. Ngày thứ hai, Nộ Giao Bang tổng đà, bang chủ, đại sự không tốt, bí khố bị người đánh cắp đi. Đáng chết, ngươi nói cái gì? Bí khố thế nào? Bang chủ, bí khố bị người đánh mở, liền môn cùng nhau bị người lấy sạch. A, làm Nộ Giao Bang bang chủ Thượng Quan Ưng nhìn thấy trống rỗng bí khố lúc, hai mắt khẽ đảo, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, một giấm cộng cổ tê liệt ngã xuống đất. Hôm nay đệ nhất càng đưa đến, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, cầu đánh thưởng, cầu nguyệt phiếu, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.